Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 84, tình huống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Đỗ Văn Minh điều tra, hắn phát hiện từ quỷ giới xuất hiện đến nay gần 100 năm bên trong. Truyền tống vào quỷ giới người cũng bất quá 500-600 vạn người. Mà vẻn vẹn một buổi tối liền đạt đến con số này một nửa trở lên. Đừng nhìn nhân số nhiều như vậy, chân chính có thể từ quỷ giới ra người, khả năng không đủ 1 vạn, thậm chí thấp hơn, bởi vì hiện tại quỷ giới phó bản ngay tại dần dần tăng lớn độ khó. Cho nên, những này bị đột nhiên truyền tống vào quỷ giới người đại khái suất là không về được. Đỗ Vân còn nghĩ hỏi lại thứ gì? Kén ăn phía nam khoát tay áo, ra hiệu hắn xuống xe. Đến Lạc Xuyên thị ngự quỷ người bộ môn, Đỗ Vân cũng không nói nhảm, đón xe cửa xe đi xuống. Ngự quỷ người bộ môn là tại đơn độc trong một tòa cao ốc. Nơi này có được nhiều loại bộ môn, đồng thời cũng có được đủ loại chỗ ăn chơi. Đương nhiên đây hết thảy đều là quốc gia cho cấp cho. Nếu không chỉ bằng vào mấy người bọn hắn người chơi, có thể nuôi không dậy nổi một tòa này trong cao ốc người. Đỗ Vân đệ nhất tới chỗ như thế, mặc dù hắn sớm đã có dự định tới chỗ như thế, nhưng là một mực bị một ít chuyện chậm trễ, tất cả không có tới thành. Nhìn xem trước mặt từng cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng nhân viên công tác, Đỗ Vân cũng minh bạch chuyện bây giờ đã đạt tới một cái rất nguy cơ tình huống. Kén ăn phía nam xuống xe về sau, đối Đỗ Vân khoát tay áo, đi theo ta, chấm. Vốn là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta bộ môn. Dù sao lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể. Chỉ là hiện tại bởi vì tình huống khẩn cấp, chúng ta cũng xác thực không có thời gian lại làm một chút hình thức bên trên sự tình. Liền ngay cả chúng ta đội trưởng cũng dừng lại tại quỷ giới bên trong 14 ngày. Bất quá dứt khoát chính là, hắn còn chưa chết, tựa hồ là cảm thấy chủ đề có chút nặng nề. Kén ăn phía nam liền cho Đỗ Vân giải thích cao ốc các tầng tác dụng. Rất nhanh liền tới đến tầng cao nhất. Nơi này cũng là các vị thành viên thường xuyên sống đến địa phương. Đi thôi, mục đích của chúng ta đến. Kén ăn phía nam mở ra có đánh dấu phòng họp bảng hiệu một cái đại môn. Tiến vào, Đỗ Vân theo sát phía sau. Hẹp dài ánh mắt rộng mở trong sáng. Không gian thật lớn xuất hiện Đỗ Vân trước mặt. Một cái siêu trường cái bàn bày ở trong phòng họp, mà hai bên thì là bày gần bản cái ghế dựa. Lúc này phần lớn trên ghế đều ngồi người, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, cũng có mấy cái tâm tính người tốt vô cùng, ghé vào trên mặt bàn nằm ngáy o o, hoàn toàn không để ý tới những người khác ánh mắt. Đỗ Vân đến tự nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bọn hắn dò xét Đỗ Vân đồng thời, Đỗ Vân cũng đang quan sát bọn hắn. Trong phòng không hề nghi ngờ, tất cả đều là người chơi. E cấp, đồ rác rưởi, E cấp, đồ rác rưởi, F cấp, pháo hôi, D cấp, còn có thể. Đúng lúc này, Đỗ Vân đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thần sắc hắn không khỏi khẽ giật mình, đi hướng đạo thân ảnh kia. Này, Đỗ Vân, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, nghe được Diêu Bạch thanh âm. Đỗ Vân vẫn như cũ có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng. E cấp, Diêu Bạch lại là E cấp. Đỗ Vân bóp bắp đùi mình một chút. Một cỗ toàn tâm đau nhức từ bắp đùi truyền đến. Thật, thứ này lại có thể là thật. Đỗ Vân nhịn không được hỏi. Ngươi không phải một người bình thường sao? 5 ngày trước đó, Diêu Bạch vẫn là một cái ôm Đỗ Vân cánh tay kít oa gọi bậy người bình thường. 5 ngày về sau, lắc mình biến hóa, liền biến thành một cái E cấp người chơi. Người không phải cũng là từ người bình thường, mới đi đến bây giờ một bước này sao? Diêu nhìn không lấy Đỗ Vân một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Cười không ngậm mồm vào được. Cái này, lúc này mới 5 ngày thời gian a, Đỗ Vân vẫn như cũ không dám tin. 5 ngày thế nào? 5 ngày thời gian có thể làm tốt nhiều chuyện. Diêu Bạch ấm ngươi cười một tiếng. Ngươi đây là bật hack đi. Đỗ Vân ở trong lòng nhịn không được nhà rãnh đạo. Ngay tại Đỗ Vân còn nghĩ lại hỏi thăm một ít chuyện thời điểm, kén ăn phía nam thanh âm vang lên. Tốt, tất cả mọi người yên lặng một chút. Ta có mấy món chuyện quan trọng muốn cùng mọi người nói một chút. Đỗ Vân đành phải ngậm miệng, nhìn về phía cái bàn cuối cùng kén ăn phía nam. Thời gian cấp bách, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Đầu tiên, Lạc Xuyên thị phát sinh tình huống mọi người cũng đều đã biết được. Hôm trước ban đêm, ta thị hết thảy bị truyền tống đến quỷ giới gần 400 vạn người. Hiện tại sinh tử khó liệu. Ta thật đáng tiếc nói cho mọi người. Chuyện này đến trước mắt vị trí. Không tiến triển chút nào. Bởi vì tại cái khác tỉnh nội thành bên trong cũng phát sinh loại chuyện này. Kén ăn phía nam, là đám người trong nháy mắt xôn xao. Cái gì? Cái khác thì cũng xuất hiện loại tình huống này. Xong, lần này thật là ngày tận thế. Ai u ta nếu là ra đời sớm 50 năm liền tốt. Nên ăn cũng ăn, nên uống cũng uống, nên chơi cũng chơi. Hiện tại ngược lại tốt. Cái gì cũng không có làm. Liền chờ chết, đây chẳng phải là nói. Lần này truyền tống đến quỷ giới người có mấy ngàn vạn. Đại khái đánh giá một chút. Có gần 3.000 vạn người bị truyền tống đến quỷ giới. Kén ăn phía nam thanh âm lần nữa truyền ra. Đỗ Vân con ngươi không khỏi co rút lại một chút. Cái số này có chút quá lớn. Tiếp lấy kén ăn phía nam còn nói ra tới một cái tin tức nặng ký. Mà lại trong vòng một đêm quỷ giới lại mở ra 5 cái khu. Những người kia toàn bộ được đưa đến mấy cái này trong vùng. 5 cái khu. Nói cách khác hiện tại quỷ giới hết thảy tồn tại 7 cái khu. Thế nhưng là B khu mới xuất hiện bao lâu a? Vì sao lại đồng thời xuất hiện 5 cái khu a? Xong, lần này thật là ngày tận thế. Ta biết các ngươi muốn hỏi gì. Hiện tại cho ngươi phát ra một đoạn tư liệu. Kén ăn phía nam một bên. Nói một bên đem màn hình hình chiếu đến trên màn hình lớn. Một người mặc áo khoác trắng. Ánh mắt sắc bén nữ nhân xuất hiện ở trên màn ảnh. Các người chơi, các người tốt, ta là quỷ dị sở nghiên cứu sở trưởng Đơn Lạnh An. Tiếp xuống ta muốn nói cho các người một số bí mật. Còn xin các người chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Đầu tiên chúc mừng các người có thể từ một lần lại một lần trong trò chơi sống sót. Mặc dù các người thích gọi làm phó bản, nhưng là ta vẫn là tương đối thích gọi làm trò chơi. Nhưng là, hiện tại rất không may nói cho các ngươi biết, hiện tại tình cảnh của ngươi so thân ở quỷ giới không tốt đẹp được chỗ đó. Đơn Lạnh An thoại âm rơi xuống, sau đó trên màn hình lớn liền cho thấy một bức địa đồ. Các ngươi hiện tại nhìn thấy chính là toàn bộ thế giới bản vẽ mặt phẳng, mà những cái kia tiêu đỏ khu vực chính là phát sinh đại quy mô nhân khẩu biến mất khu vực. Ta nghĩ các ngươi cũng đã phát hiện. Toàn bộ khu vực trải rộng các nơi trên thế giới. Mà lại, thanh âm của nàng trở nên có chút nghiêm túc. Mà lại hiện tại một mực tại không ngừng khuếch trương. Nói cách khác, hiện tại vẫn như cũ có người bị quỷ giới chọn chúng. Truyền tống đến từng cái địa phương đi. Thiện đồn trưởng lần nữa để đám người nhíu mày. Tin tức này thật không tốt. Dựa theo hiện tại cái tốc độ này. Không dùng đến một tháng thời gian. Trên thế giới nhân khẩu liền sẽ có một nửa được tuyển chọn. Về phần có thể trở về nhiều ít, Đỗ Vân dám khẳng định nói. Lác đác không có mấy. Cái này hoàn toàn so tử khoai đầu một cái búng tay đi vào có lời nhiều. Trải qua nghiên cứu của chúng ta, ta phát hiện, quỷ giới ngay tại thôn phệ tinh cầu của chúng ta. Nếu như không dễ lý giải, ngươi liền đem quỷ giới cùng Lam Tinh tưởng tượng thành hai cái đói sói. Bọn hắn hiện tại chỉ có đem đối phương giết chết. Sau đó ăn hết bọn hắn. Chính mình mới có thể sống sót. Tấu chương xong. Thứ 85 chương lựa chọn. Quỷ giới cùng Lam Tinh hiện tại chính là gặp phải tình huống như vậy. Tin tưởng các ngươi cũng đã hoặc nhiều hoặc ít. Kinh lịch trong cuộc sống hiện thực xuất hiện sự kiện linh dị. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Đây chính là đang bị quỷ giới xâm lấn hậu quả. Khi nó hoàn toàn xâm lấn Lam Tinh về sau, Lam Tinh cùng quỷ giới liền không có cái gì khác biệt. Khắp nơi đều có quỷ quái. Về phần làm sao có thể chống đỡ quỷ giới xâm lấn mà. Chuyện này ta còn chưa thuận tiện hướng các ngươi lộ ra. Hiện tại bày ở các ngươi trước mặt có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất, lựa chọn lưu tại trong cuộc sống hiện thực, gia nhập ngự quỷ người tiểu đội, sau đó xử lý hiện tại trong sinh hoạt sự kiện linh dị. Phòng ngừa quỷ giới tiến một bước khuếch trương, mà lại, đơn lạnh an chỉ vòng tay của mình. Đây là chúng ta mới nhất nghiên cứu phát minh vòng tay. Có thể che đậy nhân thể từ trường, cũng liền có thể để ngươi cả người tin tức tại từ trường phương diện tiêu trừ. Thông tục điểm tướng, đeo cái này vòng tay về sau, các ngươi liền sẽ không lại bị truyền tống đến quỷ giới. Trừ phi chính các ngươi tự nguyện tiến vào. Thoại âm rơi xuống, đám người một mảnh xôn xao. Ngọa tào, cái này không phải liền là nói. Chỉ cần mang theo nó chúng ta liền rốt cuộc không cần đối mặt những cái kia đáng chết quỷ quái. Thật sao? Đây là thật sao? Ta nguyện ý lưu lại. Ta nguyện ý, Đỗ Vân nhìn xem chung quanh kích động không thôi đám người. Không khỏi lắc đầu, hiện tại loại tình huống này. Lưu không ở lại thế giới hiện thực có cái gì khác biệt đâu. Ngươi cho rằng quỷ giới mạo hiểm vạn phần. Lưu tại thế giới hiện thực mới có thể sống sót. Kia là ý nghĩ trước kia. Hiện tại nhưng cùng trước đó có khác biệt lớn. Tựa hồ là đoán được đám người sẽ có thảo luận. Trên màn hình lớn đơn lạnh an. An tĩnh nửa phút. Sau đó tiếp tục nói. Quỷ giới lựa chọn người phương pháp chính là căn cứ nhân thể đặc thù từ trường đến tiến hành lựa chọn. Cho nên mới sẽ không xuất hiện đem tiểu miêu tiểu cẩu truyền tống đến quỷ giới hiện tượng. Đáng tiếc thứ này xuất hiện thời gian vẫn là chậm một chút. Nếu như có thể lại sớm một chút, cũng sẽ không là hiện tại loại cục diện này. Đơn lạnh an trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối cùng hối hận. Đúng vậy a, nếu như vật này có thể sớm một chút bị nghiên cứu ra lời nói. Hiện tại liền sẽ không có người lại tiến vào quỷ giới. Nàng tiếp tục nói, hiện tại che đậy vòng tay đã bắt đầu sản xuất hàng loạt. Không dùng đến mấy ngày liền sẽ cấp cho đến trong tay của các ngươi. Tin tưởng các ngươi rất nhanh liền có thể nhận được. Tiếp lấy, ánh mắt của nàng trở nên 10 phần ngưng trọng. Lựa chọn thứ hai. Liền ta cần các ngươi tiến vào quỷ giới. Giúp ta đi lấy ra một vật. Đám người lại là nghị luận ầm ĩ. Cái gì? Để chúng ta chủ động tiến vào quỷ giới. Đây không phải đi tìm chết sao? Đúng thế. Đúng thế. Đã có thể lưu tại thế giới hiện thực bên trong. Vì cái gì còn muốn chủ động đi quỷ giới? Cái này sợ không phải mình đầu óc có vấn đề đi. À, có phải là muốn đem chúng ta làm bia đỡ đạn à, ta mới không có ngốc như vậy đâu. Ta muốn lưu tại thế giới hiện thực. Chính là ở đây chết. Ta cũng sẽ không lại tiến quỷ giới. Chính là, ta cũng sẽ không lại tiến vào. Chấm, Đỗ Vân, ngươi làm sao tuyển a? Diêu Bạch nhỏ giọng hỏi. Không biết, trước hết nghe nàng nói xong. Đỗ Vân lắc đầu, kén ăn phía nam cũng có chút đau đầu. Dùng sức đập hai lần cái bàn. Ba ba, trước ngậm miệng, nghe thiện đồn trưởng nói hết lời. Một đám người lúc này mới dần dần đình chỉ thảo luận. Ta minh bạch, lần nữa tiến vào quỷ giới liền cùng đi để các ngươi tự sát không có gì khác biệt. Nhưng là, lần này để các ngươi cầm đồ vật cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể quyết định Lam Tinh có thể thành công hay không chống cự quỷ giới xâm lấn. Đương nhiên. Nếu như các ngươi lựa chọn chủ động tiến vào quỷ giới, ta cũng sẽ không để các ngươi chủ động mạo hiểm. Ngự quỷ người trong tổng bộ A cấp cực kỳ trở xuống quỷ vật tùy tiện chọn một dạng. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Ta tại tổng bộ chờ các ngươi. Video đến nơi đây im bặt mà dừng. Cái gì? Lại có thể thu hoạch được A cấp quỷ vật? Đây chính là chỉ có đội trưởng cấp bậc mới có thể thu được đồ vật A. Kia lại có thể thế nào? Người một cái D cấp cặn bã cầm A cấp quỷ vật liền có thể tại quỷ giới còn sống. Ai, quỷ vật cường đại hơn nữa có làm được cái gì? Thực lực bản thân không đủ. Đi cũng là đường chết một đầu. Tính toán ta vẫn là lựa chọn lưu tại nơi này đi. Mẹ nó, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Vì A cấp quỷ vật. Lão tử liều mạng, yên lặng, cho các ngươi một giờ cân nhắc thời gian. Một giờ về sau, muốn tiến quỷ giới người đến dưới lầu. Chúng ta cùng một chỗ tiến về tổng bộ. Những người khác lưu tại nơi này liền tốt. Có người đến đem cho các ngươi phân phối nhiệm vụ. Kén ăn phía nam nói xong những này về sau liền hướng về cửa phòng họp đi ra ngoài. Lưu lại một đám không biết như thế nào cho phải đám người. Ta nói các ngươi còn do dự cái gì? Vừa rồi kia cái gì thiện đồn trưởng không phải đã nói rồi sao? Tại trong cuộc sống hiện thực đồng dạng có thể chống cự quỷ giới xâm lấn. Các ngươi chẳng lẽ muốn cùng mình thân nhân tách ra sao? Hơn nữa còn là tại loại này thời khắc nguy cấp nhất. Một cái Âu phục dày da nam tử. Đứng dậy, nhìn xem người chung quanh nói. Dù sao ta là sẽ không rời đi vợ con của mình. Mà lại các ngươi dùng đầu óc ngẫm lại. Để các ngươi tùy ý chọn tuyển A cấp quỷ vật. Điều này có ý vị gì? Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa lần này nhất định 10 phần hung hiểm. Hung hiểm đến để chúng ta một đám C cấp D cấp người cầm A cấp quỷ vật mới có thể đi vào trình độ. Nam tử để mấy cái nguyên bản đứng dậy muốn ra ngoài người lại về tới trên chỗ ngồi. Đúng vậy a, nếu như chỉ là cho bọn hắn tiền thuê. C cấp D cấp quỷ vật cũng liền đầy đủ. Vì sao lại cố ý cường điệu là A cấp quỷ vật đâu? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Lần này quỷ giới chi hành khẳng định là hung hiểm vạn phần a, nhìn thấy mọi người sắc mặt lộ ra vẻ suy tư. Nam tử lại tiếp tục nói. Chắc hẳn các vị đang ngồi cũng đều đã kinh lịch mấy đời vụ. Các ngươi không có phát hiện hiện tại độ khó tăng lên có chút không hợp thói thường sao? Ta làm một D cấp người chơi. Tại E cấp phó bản bên trong liền chết một lần. Còn có hai lần kém chút liền chết. Loại này độ khó so đã từng khó được không phải một điểm nửa điểm. Chúng ta ở đây có thể hỗ bang hỗ trợ. Tiến vào quỷ giới đâu? Ngoại trừ ngươi mình, ai ngươi cũng không dám tin tưởng. Ta không phải ở đây nói chuyện giật gân. Chỉ là để các ngươi đừng đi làm không cần thiết hy sinh. Nam tử nói xong những này về sau. Liền ngồi xuống lại. Đúng lúc này, một thân ảnh dứt khoát lưu loát đứng dậy. Trực tiếp hướng lấy bên ngoài đi đến. Chính là Đỗ Vân. Cho ăn, huynh đệ, đừng đi a. Ngươi cái này đi không phải liền là làm bia đỡ đạn sao? Một vị thanh niên hảo tâm khuyên bảo. Đỗ Vân cũng không quay đầu lại. Từ tốn nói một câu. Ta không muốn chờ chết. Phanh, phòng họp đại môn lại một lần nữa bị đóng lại. Đỗ Vân cái thứ nhất đi ra ngoài. Ai, các ngươi nói. Tiểu tử này là không phải ngốc a, vừa rồi vị kia đại ca đều nói rõ ràng như vậy. Hắn vì cái gì còn muốn ra ngoài a? Ngươi mặc kệ nó, người ta có người ta lý do. Yêu đi đi, yêu lưu lưu. Diêu nhìn không một chút bên người không vị. Trong nháy mắt nhớ lại đêm hôm đó. Chính là cái này nam nhân đem mình cứu ra. Nàng cười một tiếng, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Tấu chương xong, cách chương.